99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1184, chương 1198. Trung Hiếu không thể song toàn. Ôn Phượng Lân vừa lúc có mấy phần văn bản tài liệu còn có một ít chuyện phải xử lý. Tại chỗ đồ uống trong tiệm ngồi một hồi, đem sự tình giải quyết về sau, mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa ra cái kia đồ uống cửa hàng, Ôn Phượng Lân đã nhìn thấy ngay tại cửa tiểu khu, Dư Lý Lý đang đứng đón xe. Một chiếc taxi chạm mặt tới, Dư Lý Lý rất nhanh ngăn lại lên xe. Ôn Phượng Lân nhìn xem nàng, liền biết nàng là chuẩn bị muốn đi đâu chỗ nào. Nhìn xa xa taxi rời đi bóng dáng, Ôn Phượng Lân nhịn không được bật cười. Cái này khẩu thị tâm phi ra hòa, cùng với nàng thực rất giống. Nghĩ tới ký ức chỗ sâu nữ nhân kia, Ôn Phượng Lân mắt sắc, từ từ làm sâu sắc. Dư Lý Lý đón xe đến bệnh viện thời điểm, đã là qua gần nửa giờ. Đại niên mùng năm, đến người bệnh viện so bình thường ít hơn một chút. Âu Minh xem như nửa cái nhân vật công chúng, trực tiếp hỏi mà nói. Quầy tiếp tân nhất định là sẽ không nói cho hắn Âu Minh ở nơi nào. Dư Lý Lý đi vào, khinh xa thục lộ liền đến phòng bệnh khu đi đến. Âu gia người đều có một cái thói quen nhỏ nhớ tình bạn cũ. Đoán chừng bọn họ sẽ còn ở tại V8 gian phòng. Dư Lý Lý hướng về phương hướng kia đi qua thời điểm, trong lòng cũng chính là muốn đánh cược một lần thôi. Chỉ là không nghĩ tới, một xích lại gần liền phát hiện thực sự là Âu Minh phòng bệnh. Nhưng mà một xích lại gần, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Nữ nhân kia thực sự là quá ác độc, đem ngươi hại thành dạng này không nói, hôm qua còn như thế đánh ngươi. Kiều Tử Thanh thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào, nghe 10 điểm khổ sở, cùng lúc cũng là tràn đầy căm hận. Đối với Dư Lý Lý, Kiều Tử Thanh trong lòng cho tới bây giờ đều không có nửa điểm hảo cảm. Nhất là ở hôm qua nàng động thủ đánh con trai mình về sau, Kiều Tử Thanh càng là cảm thấy nữ nhân này đáng giận đến cực điểm. Dụng ý khó dò, tâm hắn đáng chết. Dư Lý Lý tại bên ngoài nghe thấy Kiều Tử Thanh dạng này thanh âm, bước chân ngừng ngay tại chỗ, đứng ở cửa ra vào. Bên trong Âu Minh không nói gì. Kiều Tử Thanh lần nữa nói, ngươi hôm qua nói chuyện, ta không quản ngươi là thật hay là giả, nhưng là tất nhiên đều nói với nàng chia tay. Về sau liền tốt nhất đừng lại liên lạc. Ta đã nghe ngươi nói đưa nàng số điện thoại di động kéo gần ngươi trong điện thoại di động sổ đen. Mau lẹ quay số điện thoại cũng xóa bỏ. Từ nay về sau coi như chưa từng có nữ nhân này xuất hiện đi. Đã nghe ngươi nói, là Âu Minh để cho Kiều Tử Thanh làm như vậy sao? Nguyên lai, Âu Minh không chỉ có chỉ là ở trước mặt nàng dạng này, ngay cả tại hắn mẫu thân trước mặt cũng là dạng này kiên quyết. Một cái gì cũng không nhìn thấy mù lòa, cứ để người đem nàng dãy số kéo gần sổ đen. Như vậy về sau, nàng liền thực sự là lại cũng không liên lạc được hắn. Bởi vì một cái mù lòa, không có khả năng bản thân đưa nàng dãy số từ đen trong danh sách kéo ra ngoài. Về phần người khác càng không khả năng sẽ giúp hắn kéo ra. Dư Lý Lý đứng ở cửa, cảm thấy mình giống như là một cái đồ đần. Ngực mỏi như, Dư Lý Lý vốn là muốn đi vào ý nghĩ toàn bộ tan thành mây khói. Hiện tại nàng đã căn bản không muốn đi vào. Hiểu, ngay tại Dư Lý Lý quay người cùng một thời gian, bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng nói. Dầu dĩ, lại giống như là muốn truyền vào lòng người đấy. Ân, là Âu Minh. Dư Lý Lý tâm phảng phất một sợi tại lửa than bên trên trôi nổi rơm khô. Ngay tại tiếp xúc đến ánh lửa kia thời điểm, lập tức đốt thành cho bụi, tan ra bốn phía. Nhìn đến, Kiều Tử Thanh là thật thực rất chán ghét bản thân. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Âu Minh đây là làm ra lựa chọn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.